bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1086 Triệu Gia bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tại một tòa khu nhà cũ bên trong một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, đi theo một người trung niên sau lưng trung niên nhân thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nơi này là Triệu Gia, Triệu Hoa cùng Triệu Sơn chính là Triệu Vân đời sau. Triệu Hoa, hôm nay đối tại chúng ta Triệu Gia là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Triệu Sơn thần sắc ngưng trọng nói ra. Phụ thân, cái này mật thất bên trong đến cùng phủ bụi lấy chúng ta Triệu Gia bí mật gì? Trung niên nhân lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta mở ra cái này mật thất hẳn là có thể biết bên trong bí mật. Sau đó trung niên nhân mở ra mật thất, ầm ầm, theo cửa mật thất chi chi nha nha mở ra, Triệu Sơn cùng Triệu Hoa ánh mắt đều nhìn về mật thất bên trong. Chỉ thấy mật thất bên trong để đó một cái tiểu cái hộp vuông. Hộp vuông phía trên đã tràn đầy cho bụi, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Triệu Sơn hít sâu một hơi, thận trọng cầm lên hộp. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lau đi trên cái hộp cho bụi. Làm Triệu Sơn cùng Triệu Hoa nhìn đến hộp trong nháy mắt ngây dại. Cái này sao có thể? Phải biết cái hộp này đã phủ bụi ở chỗ này ngàn năm. Dựa theo Triệu Vân di huấn, cái này mật thất từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra. Thế nhưng là trên cái hộp điêu khắc để Triệu Sơn cùng Triệu Hoa giật nảy cả mình. Bởi vì cái này trên cái hộp điêu khắc là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tay cầm ngân thương, mặc lấy một cái màu vàng áo choàng. Màu vàng áo choàng phía trên còn viết hai chữ, Mỹ Đoàn. Điều đó không có khả năng đi, Triệu Vân cùng Triệu Sơn tất cả đều nhìn ngây người. Phải biết cái hộp này thế nhưng là Triệu Vân sau khi chết thì bụi phong ở Triệu Gia Từ Đường. Trải qua ngàn năm, cái này Từ Đường mật thất cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra. Quảng cáo, thế nhưng là Tam Quốc thời kỳ tại sao có thể có Mỹ Đồ? Đây cũng quá huyền ảo đi, Triệu Sơn cùng Triệu Hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ tại ánh mắt của đối phương bên trong đều thấy được chấn kinh. Lớn nhất để bọn hắn giật mình là trong họa người cưỡi đồ vật. Chỉ thấy hắn cưỡi lại là một cái hiện đại xe gắn máy. Cái này, làm sao có thể? Sau đó Triệu Sơn run run rẩy rẩy cầm chìa khóa, mở ra hộp. Răng rác, cơ quan chuyển động hộp chậm rãi mở ra. Trong hộp để đó một cái phát vàng quyền trục. Quyền trục này hiển nhiên là đi qua đặc thù xử lý, tuy nhiên trải qua ngàn năm, nhưng là y nguyên bất hủ. Triệu Sơn thận trọng lấy ra quyền trục bắt đầu nhìn nội dung phía trên. Làm hắn sau khi xem xong, cả người ngốc trệ. Cái này sao có thể? Phụ thân, thế nào? Nhìn đến đờ đẫn phụ thân, Triệu Hoa hỏi. Phụ thân thân là Triệu thị tập đoàn chủ tịch tại Ma Đô, càng là một trong tứ đại gia tộc. Tuy nhiên Triệu gia cũng là chịu đựng không ít khiêu chiến, nhưng là Triệu Hoa chưa từng có nhìn đến phụ thân có như thế thất thần tình huống. Triệu Sơn không nói gì, ngươi đọc đọc đi. Đây là Triệu Vân viết cho hậu bối một phong di huấn. Triệu Vân tại di huấn thượng tướng Diệp Thần trợ giúp hắn bảy vào bảy ra giết ra khỏi trùng vây cứu A Đầu, sau đó thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp ép buộc Tào Tháo ký càng, quá trình tất cả đều viết đi ra, sau đó hắn dặn dò hậu nhân, thượng tiên là chúng ta Triệu gia ân nhân, nếu như không có thượng tiên, chỉ sợ cũng sẽ không có tương lai Triệu gia, hắn yêu cầu Triệu gia hậu nhân mở ra cái hộp này về sau, nhất định muốn tìm tới vị này thượng tiên, trở thành hắn người hầu, vĩnh viễn đi theo. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hết cái này di huấn, Triệu Hoa cũng choáng váng. Phía trên viết rất nhiều, bên trong tha cho bọn họ đều rất quen thuộc, đồ nướng, bia, còn có xe gắn máy, thức ăn ngoài tiểu ca. Nếu như không phải hai người tự mình mở ra cái này mật thất, bọn họ thậm chí sẽ coi là của người khác trò đùa quái đản. Triệu Hoa thần sắc hoảng sợ, đồng thời hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này sụp đổ. Dựa theo Triệu Vân di huấn, vị này thượng tiên rất có thể là theo hiện đại đi Tam Quốc thời kỳ. Trời ạ, đây cũng quá khiến người ta khó mà tin được đi. Đáng sợ nhất là hắn vậy mà có thể đem Quan Vũ đánh tâm phục khẩu phục, một chiêu đem Hứa Chử đánh bay. Trong vạn quân có thể bắt cóc Tào Tháo, vị này tiên nhân vũ lực cũng quá kinh khủng đi. Triệu Sơn hít sâu một hơi, Hoa Nhi, chúng ta Triệu gia hiệp can nghĩa đảm, đây là tổ huấn, chúng ta nhất định phải tuân theo, lão tổ nói vị này tiên nhân, đối với chúng ta Triệu gia có ngày lớn ân tình, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới vị này tiên nhân. Triệu Hoa nhẹ gật đầu, đúng, phụ thân, lúc này thời điểm Triệu Hoa đột nhiên nói ra, phụ thân, cái này di huấn vì cái gì chỉ có một nửa. Triệu Sơn cười khổ một tiếng, một nửa khác còn tại phủ bụi, bây giờ không phải là mở ra thời điểm. Hiện tại, huy động Triệu gia hết thảy lực lượng, nhất định muốn tìm tới cái này thức ăn ngoài tiểu ca. Triệu Sơn trầm giọng nói, vâng, Triệu Hoa nhẹ gật đầu. Triệu Sơn nói ra, vị này thượng thần khả năng nắm giữ bản lĩnh thông thiên, nếu như tìm được nhất định muốn đối với hắn cung kính, hiểu chưa? Vâng, Triệu Hoa chăm chú nhẹ gật đầu. Phụ thân yên tâm, tiên nhân là chúng ta Triệu gia ân nhân, ta sẽ dùng đời sau truy tìm thượng tiên. Nhìn đến Triệu Hoa thái độ, Triệu Sơn nhẹ gật đầu. Trước đó, Triệu Hoa còn lo lắng, nhi tử sẽ xem thường, tưởng rằng trò đùa quái đản. Một khi thượng thần tức giận, có thể sẽ cho Triệu gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng nhìn đến Triệu Hoa thần sắc, Triệu Sơn rốt cục thở phào một cái. Đúng rồi, ngày mai ngươi muốn đi Ưng Quốc đúng hay không? Triệu Sơn nói ra, trường học của chúng ta tổ chức học thuật giao lưu hoạt động. Triệu Hoa nói ra, tốt à, chờ ngươi tốt nghiệp ta liền đem sản nghiệp cho ngươi xử lý, nhớ cái lời nói của ta, nhất định muốn tìm tới thượng tiên. Phụ thân yên tâm đi, Diệp Thần giờ phút này ngay tại Ma Đô Đại học trong phòng ăn. Diệp Thần ca ca ở chỗ này mời khách nhiều không thích hợp à, Tống Hiểu Hiểu đỏ mặt nói ra. Quảng cáo, sự tình lần trước Tống Hiểu Hiểu một mực nói muốn mời Diệp Thần ăn cơm. Vốn là Tống Hiểu Hiểu muốn mang Diệp Thần đi ra ngoài trường nhà hàng Tây. Thế nhưng là Diệp Thần lại nói ăn trường học canteen liền tốt. Diệp Thần lấy tên đẹp muốn một lần nữa thể nghiệm một chút trường học sinh hoạt. Đúng vào lúc này, mấy người trẻ tuổi đi đến, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu bên người Diệp Thần, một người cầm đầu người trẻ tuổi nhất thời cau mày. Diệp Thần bởi vì vừa đưa xong thức ăn ngoài còn mặc lấy thức ăn ngoài tiểu ca y phục. Uy canteen thế nào làm, loại này đưa thức ăn ngoài cũng bỏ vào đến. Chu Minh lạnh lùng nói, Chu Minh một mực ưa thích Tống Hiểu Hiểu, theo nhìn thấy Tống Hiểu Hiểu ngày đầu tiên lên, hắn thì phát khởi thế công. Thế nhưng là để hắn buồn bực là Tống Hiểu Hiểu căn bản khinh thường phản ứng chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại, nhìn đến Tống Hiểu Hiểu cùng một cái thức ăn ngoài tiểu ca thân mật ăn cơm nói chuyện phiếm, hắn làm sao chịu được. Diệp Thần nhìn đến cái này mấy cái học sinh, xem xét cũng là công tử bột. Vừa mới hắn nhưng là trải qua tam quốc thiên quân vạn mã. Những thứ này tiểu hài tử khiêu khích Diệp Thần cảm giác thật quá ngây thơ, thậm chí lười nhác trả lời. Tống Hiểu Hiểu nhíu mày nói ra, Chu Minh, Diệp đại ca là bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chu Minh lại là gương mặt xem thường, các huynh đệ nhanh tới xem một chút thức ăn ngoài tiểu ca cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga đây. Ha ha, thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Trường học của chúng ta nữ thần ngươi còn muốn truy, nhìn xem ngươi thân này ra, ngươi xứng sao? Đây là không biết soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Mấy người lời nói càng ngày càng khó nghe, lúc này thời điểm Diệp Thần mi đầu cũng nhíu lại. Cách chương.